Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 567, Tinh hồn điện. Vĩnh Hằng chi thư, cùng Vĩnh Hằng quốc độ có quan hệ gì à? Lý Huyền Dạ tò mò hỏi. Minh Lan giải thích, không rõ lắm, nhưng nên có quan hệ rất lớn. Từ nữ yêu cùng cây ăn thịt người linh thể trong ký ức, ta cũng tìm được liên quan với quyển sách này tin tức. Nó cũng là bị cái kia gọi Hà Đồ nam nhân từ Minh Phủ mang ra tới. Vĩnh Hằng chi thư không ngừng một quyển, mà là có thật nhiều bản, phân tán ở vạn giới đại lục các nơi. Cái kia tên là Hà Đồ nam nhân rời đi Minh Phủ, tựa hồ chính là vì tìm kiếm cái khác Vĩnh Hằng chi thư. Lý Huyền Dạ lần thứ hai đối với Vĩnh Hằng chi thư thi triển thiên nhãn thông, nhưng mà thăm dò đến tin tức vẫn là một đống dấu chấm hỏi. Phía trên này văn tự ghi chép là cái gì? Người có thể phân biệt ra được đến à? Minh Lan lúng túng nói. Phương diện này không là sở trường của ta. Lý Huyền Dạ vừa nhìn về phía Athena các nữ thần. Athena làn váy chập chờn, cầm trong tay nữ thần quyền trượng đi lên phía trước. Lật ra Vĩnh Hằng chi thư tờ thứ nhất. Nàng trong con ngươi có huyền diệu thần quang đang lóe lên. Một lát sau ngẩng đầu lên nói. Thượng thần đại nhân, ta có thể phiên dịch những văn tự này, nhưng cần thời gian nhất định. Bao lâu? Hai khoảng trăm năm. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đem Vĩnh Hằng chi thư giao cho Athena về sau, Lý Huyền Dạ rời đi nữ thần tiểu trấn. Câu đố không có mở ra. Lý Huyền Dạ tâm tình rất là phiền muộn. Đối với hắn mạnh như vậy bách chứng tới nói, đây chính là ảnh hưởng chất lượng sinh hoạt đại sự a. Đúng, đi vạn giới tinh không mạng tìm tòi một hồi tin tức. Lý Huyền Dạ lấy điện thoại di động ra, đổ bộ vạn giới tinh không mạng, nhận được một đống Nam Cung Thụy Văn gửi tới tin tức. Có văn tự hình ảnh còn có video. Nguyên lai nàng đã tới Diêu Quang Thần Vực, ở Tiền Lão an bài xuống, tiến nhập một khu nhà quý tộc nữ tử trong học viện học tập triết học. Nam Cung Thụy Văn khởi đầu cũng không hiểu tại sao Tiền Lão làm cho nàng học tập những này rơi vào trong sương mù đồ vật. Sau đó Tiền Lão đối với nàng giải thích nói, Nam Cung Thụy Văn ở hạ giới tu tập công pháp đều quá thô, nàng tuy rằng tiến nhập thượng giới, nhưng vẫn chưa thể lập tức bắt đầu tu luyện. Muốn trước đem quá khứ sở học thô công pháp, cùng với quan ở thiên địa tự nhiên lý luận toàn bộ quên mất, một lần nữa học tập thượng giới cao đẳng tri thức lý luận, tăng lên nhận thức lực. Đơn giản tới nói, khởi đầu thời gian 2 năm, Nam Cung Thụy Văn là không cần tu luyện. Nàng gặp mỗi ngày học tập triết lý, nghĩ biện pháp hòa vào thượng giới sinh hoạt, khai thác tầm mắt của chính mình. 2 năm sau khi từ học viện quý tộc tốt nghiệp, mới có thể chính thức bắt đầu tu luyện. Tiền Lão tự biết không có tư cách giáo dục Nam Cung Thụy Văn, thậm chí sớm cho nàng tìm kỹ thích hợp hơn lão sư. Cùng Nam Cung Thụy Văn nói chuyện phiếm một hồi, Lý Huyền Dạ lúc này mới làm lên chính sự, tiến vào trung tâm tình báo, tiêu tốn giá cao mua liên quan với Vĩnh Hằng chi thư tin tức tương quan. Loại này cao cấp tình báo thuộc về mã hóa tin tức, cũng phải cần dùng tiền mua. Lý Huyền Dạ mua tình báo giá trị 8 triệu kim tệ, có thể nói là khá đắt đỏ. Có điều vì biết rõ Vĩnh Hằng chi thư lai lịch giá trị, Lý Huyền Dạ cũng mặc kệ nhiều như vậy. Vĩnh Hằng chi thư truyền thuyết ghi chép vũ trụ hàm nghĩa trung cực chi thư, từ 12 tổ thần biên soạn mà thành, tổng cộng có 12 bản, chia ra làm trí tuệ chi thư, pháp tắc chi thư, hắc ám chi thư, quang minh chi thư, nhân quả thuật, chính nghĩa chi thư, tà ác chi thư, dũng cảm chi thư, chân lý chi thư, trường sinh chi thư, tương truyền. Nếu như ai có thể tập hợp đủ nguyên bộ Vĩnh Hằng chi thư, là có thể dung hợp thành chân chính Vĩnh Hằng chi thư, trở thành người thứ 13 tổ thần. Hiện nay đã biết sáng tỏ tam tích Vĩnh Hằng chi thư có 3 bản, vì là quang minh chi thư, nhân quả chi thư cùng pháp tắc chi thư, thu gom với tầng 1 tam đại thần vực 3 tòa Vĩnh Hằng thần điện bên trong. Liền này chừng 100 chữ tình báo, liền hao tốn Lý Huyền Dạ 8 triệu kim tệ. Có điều dưới cái nhìn của hắn, tiền này hoa vẫn là rất đáng giá. Xem ra này Vĩnh Hằng Chi Thư vẫn rất trâu bò. Không biết ta chiếm được này một quyển là sách gì? Nếu là từ Minh Phủ mang ra tới. Như vậy có khả năng nhất là liền Hắc Ám Chi Thư hoặc là Tà Ác Chi Thư. Không biết ẩn chứa thế nào sức mạnh. Vẫn là nói, thư tịch bản thân cũng không có cái gì quá mạnh mẽ sức mạnh. Cường đại là trong đó ghi chép tin tức. Lắc lắc đầu, Lý Huyền Dạ không nghĩ nhiều nữa. Đang chuẩn bị trở về phòng lúc ngủ. Lý Huyền Dạ đột nhiên nghĩ đến cái gì. Lại một lần tiến vào trung tâm tình báo. Máy dò xét huyền cổ giới vực tình báo tin tức. Ta đi, mắc như vậy. Lý Huyền Dạ trợn tròn mắt. Liên quan với huyền cổ giới vực tình báo lại so với Vĩnh Hằng Chi Thư tình báo còn đắt hơn. Cần đầy đủ 2.000 vạn kim tệ mới có thể kiểm tra. Khẳng định có vấn đề. Mà lại là vấn đề lớn. Lý Huyền Dạ cắn răng một cái liền tiền trả mua tình báo. Sau đó liền nhận được một phần phi thường tỉ mỉ đơn báo cáo. Tổng cộng có mấy ngàn chữ. Lý Huyền Dạ bắt đầu lại từ đầu nhìn lại. Đầy đủ nửa giờ sau. Lý Huyền Dạ mới đưa đơn báo cáo trên tình báo tiêu hóa xong. Vậy thì rất thú vị. Chấm ngoặc kép, dựa theo đơn báo cáo trên giới thiệu. Huyền cổ giới vực đã hoàn toàn biến mất. Không phải ở tà ma xâm lấn dưới luân hãm. Mà là chân chính biến mất. Bốc hơi khỏi thế gian. Từ nguyên bản vị trí vùng tinh vực kia bên trong. Trực tiếp trở nên không còn sót lại chút gì. Đây là 500 năm trước chuyện đã xảy ra. Lúc đó ở thượng giới thần vực bên trong đã dẫn phát không nhỏ kinh động. Các đại thần vực đều phái thần tướng đi tới điều tra. Thần tộc thậm chí vận dụng nhân quả luật. Cuối cùng tra ra, huyền cổ giới vực là bị một loại tối năng lượng hình thành nhân tạo hắc động nuốt chửng. Nhân tạo hắc động, đây chính là đã từng cấp 9 khoa học kỹ thuật văn minh bản thân quản lý sức mạnh. Từ khi khoa học kỹ thuật văn minh bị thần tộc nhân quả luật chèn ép về sau. Những này khoa học kỹ thuật liền triệt để thất truyền. Đột nhiên có nhân tạo hắc động tái hiện nhân gian. Có thể tưởng tượng được thần tộc gặp cỡ nào tức giận. Cha rõ vẫn còn tiếp tục. Thần tộc phái càng ngày càng nhiều thần tướng. Bí ẩn đối với hạ giới tiến hành rồi một lần lớn lục soát. Nhưng cuối cùng không biết vì sao. Lục soát âm thầm kết thúc. Không tiếp tục nổi lên một chút xíu sóng lớn. Đoạn báo cáo này sách tác giả chính là một vị phụ trách điều tra việc này thần tướng. Hắn bị cưỡng chế triệu tập sau khi trở về. Nhưng không cam lòng liền từ bỏ như vậy. Lại đi lén lút tìm hiểu lên. Cuối cùng tra được một ít then chốt tin tức. Cái này then chốt tin tức là một cái đến từ Minh Phủ nam nhân. Hắn tên là Hà Đồ. Thông qua Hà Đồ, tên kia thần tướng tìm hiểu nguồn gốc. Tra được một cái càng kinh người tình báo. Ở Hà Đồ sau lưng, có một cái tên là Tinh Hồn Điện tổ chức thần bí. Cái tổ chức này âm thầm to lớn lên. Bí ẩn xâm lấn đến lại giới to to nhỏ nhỏ mấy trăm cái biên giới bên trong. Thậm chí trong bóng tối điều khiển rất nhiều biên giới nhân vật cao tầng. Vơ vét đông đảo có siêu phàm tư chất ưu tú người tu luyện. Tên kia thần tướng thậm chí hoài nghi. Tinh hồn điện khả năng nắm giữ sức mạnh hết sức khủng bố. Mới có thể để thần tộc đều không thể không tránh né mũi nhọn. Xem xong tình báo, Lý Huyền Dạ trong lòng nổi lên một tia sóng lớn. Lẽ nào, ở sau lưng khống chế Nam Cung Ngạo Tuyết, ý đồ bắt lấy Nam Cung Thụy Văn cái kia thế lực thần bí. Chính là này cái gọi là tinh hồn điện. Lách tách, chính đang Lý Huyền Dạ suy tư thời điểm. Điện thoại di động bỗng nhiên nhận được một cái đặc thù màu vàng bưu kiện. Lý Huyền Dạ hiếu kỳ mở ra vừa nhìn. Lúc đó liền ngây ngẩn cả người. Tôn kính nhân tộc Thái tử Lý Huyền Dạ. Trải qua chúng ta khảo sát. Cho rằng ngài tiềm lực đạt đến gia nhập tinh hồn điện ngưỡng cửa. Nội dung cặn kẽ. Xin mời kiểm tra bưu kiện phụ kiện. Phẩy chấm than. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.